Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 400, Nguyên Thủy Tinh kịch biến. Trước mắt phát sinh tình cảnh, để Bố La La có một loại hiểu ra, vừa mới bản nguyên vũ trụ ý chí ra tay với hắn. Rất khả năng cũng không phải ở trí cao quy tắc ngầm đồng ý bên dưới, mà là tự ý ra tay. Không có trí cao quy tắc cho phép, bản nguyên vũ trụ ý chí là không phải chủ động đối phó sinh linh. Người này vừa nãy phòng trừng là bị bức ép cuống lên, dĩ nhiên ra tay. Sở dĩ hiện tại gặp phải trí cao quy tắc phản phệ, Bố La Lâm trong lòng suy đoán nói, tựa hồ là xác minh điểm này. Bố La Lâm sau một khắc rõ ràng cảm nhận được có một luồng không tên sức mạnh giáng lâm, không gì sánh được thần bí cùng không lường được. Khí tức so với kia bản nguyên vũ trụ ý chí còn muốn càng thêm cao quý. Quy tắc khí tức, quả nhiên, chí cao quy tắc giáng lâm rồi. Bố La Lâm tự nói, trong con người có chấn động, cỗ kia thần bí không lường được sức mạnh vẻn vẹn ở phía này thời không xuất hiện trong nháy mắt. Hùng vĩ mà không lường được, nhưng mà sau đó liền biến mất không còn tăm tích. Tiếp đó, Bố La Lâm cảm giác được chính mình vô tận u hải bên trong, kia đến từ chính bản nguyên vũ trụ ý chí sức mạnh to lớn cũng ở lập tức thối lui. Sau đó, bản nguyên vũ trụ ý chí lần thứ hai bùng nổ ra một cơn chấn động, hướng về Bố La Lâm phát ra uy hiếp tin tức, lại một lần cảnh cáo hắn không muốn tự ý có ý đồ với Nguyên Thủy Tinh. Gặp một màn này, Bố La Lâm nhất thời lộ ra ý cười, không dám tiếp tục ra tay rồi, chỉ có thể cảnh cáo ta. Trong lòng hắn âm thầm trào phúng, xem ra vừa nãy bản nguyên vũ trụ ý chí tự ý ra tay với hắn đã là vượt qua nó quyền hạn của chính mình, gây nên chí cao quy tắc giáng lâm. Bây giờ thu đến trình độ nhất định phản phệ, hơn nữa bị chí cao quy tắc cảnh cáo sau bản nguyên vũ trụ ý chí đã không dám ở tiếp tục mạo hiểm ra tay với hắn, mà là cùng trước một dạng dự định đe dọa hắn. Hả? Dùng nhân loại tộc quần đến uy hiếp ta? Đột nhiên, Bố La Lâm khẽ nhíu mày, bản nguyên vũ trụ ý chí ở hướng về hắn lan truyền tin tức. Nếu là hắn tiếp tục ngu xuẩn mất khôn, như vậy, bản nguyên vũ trụ ý chí đem sẽ xuất thủ, thay đổi trong nguyên thủy vũ trụ, nhân loại tộc quần vị trí cương vực pháp tắc nồng độ. Mà đến vào lúc ấy, nhân loại tộc quần bất luận là muốn sinh ra thiên tài, vẫn là cường giả tiến hành pháp tắc cảm ngộ tu luyện, đều sẽ chịu ảnh hưởng. Đủ tàn nhẫn a. Bố La Lâm con mắt lập lòe ánh sáng lạnh lẽo. Phải biết, toàn bộ nguyên thủy vũ trụ không gì sánh được rộng lớn, trừ bỏ vũ trụ mênh mông bên ngoài, còn có vô số vũ trụ bí cảnh. Trong đó, nhân loại, yêu tộc, cơ giới tộc, chủng tộc này tứ đại đỉnh phong bộ tộc, chiếm cứ có thể nói toàn bộ vũ trụ tốt nhất cương vực lãnh thổ. Kia bốn mảnh cương vực là bản nguyên vũ trụ pháp tắc nồng nặc nhất khu vực. Ở nơi đó sinh ra sinh linh, thiên phú sẽ tốt hơn. Đồng thời, cường giả tiến hành tu luyện, cảm ngộ pháp tắc cũng sẽ càng thêm ung dung. Nhân loại chờ tứ đại đỉnh phong bộ tộc, dựa vào thực lực cường đại chiếm cứ kia vài miếng cương vực, để cái khác vô số vũ trụ chủng tộc đều là không gì sánh được ước ao. Mà hiện tại, bản nguyên vũ trụ ý chí dĩ nhiên dùng cái này đến uy hiếp hắn. Bị vướng bởi chí cao quy tắc, bản nguyên vũ trụ ý chí vô pháp tự mình đối phó Bố La Lâm. Đồng thời càng là biết, tổ thần giáo các cường giả cũng là không làm gì được đối phương, sở dĩ chỉ có thể thông qua phương thức này đến uy hiếp hắn rồi, thay đổi một phương thời không pháp tắc nồng độ. Chuyện như vậy, bản nguyên vũ trụ ý chí vẫn là có thể làm được dễ dàng. Đối với Bố La Lâm bực này cấp độ cường giả, bản nguyên vũ trụ ý chí có thể ảnh hưởng rất ít. Thế nhưng đối với hướng về nhân loại tộc quần như vậy vũ trụ chủng tộc, bản nguyên vũ trụ ý chí có thể ảnh hưởng đến địa phương liền quá to lớn rồi. Uy hiếp ta, cảm nhận được nguyên thủy vũ trụ ý chí tin tức, Bố La Lâm trong con ngươi nhất thời lóe lên mãnh liệt hung quang. Dùng nhân loại tộc quần đến uy hiếp ta, quá ngây thơ rồi, đừng nói là thay đổi pháp tắc nồng độ, coi như là ngươi hủy diệt rồi toàn thể nhân loại, đối với ta mà nói cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Tương lai ta nếu là thành tựu hồn nguyên lĩnh chủ, dù cho nhân loại tuyệt diệt, ta cũng có thể nghịch chuyển thời không phục sinh tất cả. Muốn dùng cái này đến uy hiếp ta, buồn cười. Bố La Lâm lộ ra thần sắc khinh thường, căn bản là không để ý đối phương uy hiếp, mà giờ khắc này không có bản nguyên vũ trụ ý chí quấy dày. Hắn cửu U Chi Hải nhất thời lần thứ hai bùng nổ ra khủng bố uy năng, bao vây nguyên thủy tinh, hướng về cánh cửa thế giới bên trong xung kích mà đi. Vù, bản nguyên vũ trụ ý chí nhất thời lần thứ hai bạo phát, cảm xúc phẫn nộ truyền bá đến cả tòa trong thời không. 10 loại pháp tắc bản nguyên lực lượng đang đan xen, bùng nổ ra cường hãn gợn sóng. Đến a, ta liền không tin ngươi còn dám ra tay. Bố La Lâm gặp tình hình này, nhất thời cười nhạo, ngươi đã làm trái chí cao quy tắc một lần. Thu đến cảnh cáo, ta không tin ngươi còn dám tiếp tục. Nguyên tổ làm trái chí cao quy tắc bị trấn áp, không biết người này bản nguyên vũ trụ ý chí nếu là làm trái chí cao quy tắc sẽ là kết cục gì. Bản nguyên vũ trụ ý chí nổi giận, khí tức mạnh mẽ bao phủ toàn bộ nguyên thủy tinh vị trí trong thời không, nhưng là cùng Bố La Lâm suy đoán một dạng, cuối cùng hắn cũng không có cùng trước một dạng lần thứ hai ra tay, hiển nhiên là có kiêng kỵ, không dám lại tiếp tục làm trái chí cao quy tắc rồi. Ầm ầm ầm, không có ngoại giới can thiệp, Bố La Lâm bắt đầu toàn lực ứng phó, phải đem toàn bộ nguyên thủy tinh đều đẩy mạnh cánh cửa thế giới bên trong. Vô tận u hải đang thiêu đốt, ngập trời thần lực khí tức đánh nứt hư không, nguyên thủy tinh bị mang theo, hướng về cánh cửa thế giới một chút chen vào. Rất nhanh, không tới mấy phút, toàn bộ nguyên thủy tinh đã có hơn một nửa cái tinh thể đều đi vào cánh cửa thế giới bên trong. Còn thiếu một chút rồi. Bố La Lâm đem hết toàn lực, thiêu đốt chính mình thần lực. Toàn bộ vô tận u hải đều đang rung động, đem nguyên thủy tinh đẩy hướng về cánh cửa thế giới. Cuối cùng, sau 3 phút, vùng hư không này vị trí triệt để mất đi nguyên thủy tinh tung tích, liền mang theo toàn bộ vô tận u hải, đều là toàn bộ tiến vào cánh cửa thế giới bên trong. Ông, trong hư không, bản nguyên vũ trụ ý chí trôi nổi, trong toàn bộ quá trình, nó vẫn luôn là mắt thấy tất cả những thứ này, trơ mắt nhìn Bố La Lâm liền như thế đem một viên hoàn chỉnh nguyên thủy tinh đẩy vào kia đen kịt thần bí trong cánh cửa. Một luồng phẫn nộ đến cực hạn tâm tình đang bạo phát, đầy rẫy toàn bộ hư không, rất cho tới trong đó còn chen lẫn một chút hoảng sợ tâm tình. Hiển nhiên, Bố La Lâm mạnh mẽ có chút vượt quá bản nguyên vũ trụ ý chí tưởng tượng. Chưa từng có bất luận cái nào vũ trụ thời đại sinh linh có thể lay động nguyên thủy tinh, thậm chí mở ra một cái dẫn tới cái khác để bản nguyên ý chí tự thân đều cảm thấy xa lạ thời không. Kia cánh cửa thế giới màu đen, liền nó đều không thể dò xét đến tí ti tin tức. Nó có chút sợ hãi, nhân loại này quá mức thần bí cùng mạnh mẽ, nó sợ sệt đối phương sẽ cùng ngày xưa nguyên tổ một dạng, có ý đồ với hắn, thậm chí mạnh hơn nguyên tổ. Làm được đối phương đều không làm được sự tình, thật đưa nó đoạt xá. Cuối cùng, theo nguyên thủy tinh toàn bộ đi vào, cánh cửa thế giới màu đen ầm ầm biến mất, mà bản nguyên vũ trụ ý chí cũng là nhanh nhanh rời đi rồi. Nhưng mà, ngay ở nguyên thủy tinh bị Bố La Lâm mang theo, hai người đồng thời tiến vào cánh cửa thế giới sau, dị biến bắt đầu rồi. Giờ khắc này, cái khác 10.080 viên nguyên thủy tinh. Đều là đột nhiên kịch liệt rung động lên, để hết thảy ở trên đó người mạo hiểm đều là biến sắc. Xảy ra chuyện gì? Nguyên thủy tinh làm sao lại đột nhiên chấn động? Đến cùng phát sinh cái gì? Chẳng lẽ là có chí bảo xuất thế? Rất nhiều nguyên thủy tinh bên trên cường giả, giờ khắc này đều là từng cái giật mình không gì sánh được. Bọn họ rất nhiều người đều là biết được tin tức, có một viên nguyên thủy tinh chính đang chấn động, hư hư thực thực có siêu cấp chí bảo xuất thế. Rất nhiều cường giả đều là đuổi tới, nhưng mà hiện tại bọn họ vị trí nguyên thủy tinh dĩ nhiên cũng là chấn động lên, điều này làm cho bọn họ cảm thấy khó mà tin nổi. Rộng lớn nguyên thủy tinh bên trên, một đầu lớn vô cùng, độ dài đủ có hơn vạn cây em, cả người thiêu đốt màu đỏ thắm liệt diễm khủng bố cự thú, trôi nổi ở trên bầu trời, nhìn xuống phía dưới chính đang rung động nguyên thủy tinh, dữ tợn trên khuôn mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, xảy ra chuyện gì, làm sao liền viên này nguyên thủy tinh cũng bắt đầu rung động rồi. Viêm tinh chi chủ trong lòng có chút nghi hoặc, hắn giờ khắc này chính đang toàn lực hướng về bố la lâm vị trí viên kia nguyên thủy tinh chạy đi. Kết quả không hề nghĩ rằng, ngay ở vừa nãy, nó vị trí viên này nguyên thủy tinh, càng là đồng dạng bùng nổ ra mãnh liệt rung động. Hả, cái khác nguyên thủy tinh cũng là đều đang chấn động, đều không ngoại lệ, đột nhiên. Viêm tinh chi chủ thu đến tinh không cự thú liên minh cái khác ở nguyên thủy tinh bên trên hoạt động cường giả tin tức, nhất thời con người hơi ngưng lại, trong lòng giật mình không gì sánh được, hết thảy nguyên thủy tinh đều đang chấn động, sao có thể có chuyện đó? Nhưng mà sau một khắc, trong mắt của hắn đột nhiên trợn to, chặt chẽ tập trung chút mới một chỗ khu vực, chỉ thấy ở nơi đó một mảnh màu đen đầm lầy vị trí, đột nhiên bùng nổ ra từng đạo khủng bố ô quang. Sau đó một tòa màu đen kịt khổng lồ cung điện cổ xưa vụt lên từ mặt đất, tỏa ra khí tức vô cùng mạnh mẽ, chấn động hư không. Đây là chí bảo xuất thế, viêm tinh chi chủ có chút khó mà tin nổi mở miệng nói. Màu đen cung điện cổ xưa chiếm đất đủ có mấy chục vạn cây em hai. Chậm rãi tái hiện ra, mạnh mẽ khí tức chấn động chu vi thời không. Chỉ chốc lát sau, tòa ông điện kia liền triệt để hiển lộ mà ra. Viêm tinh chi chủ kinh ngạc trong lòng, hai con mắt xa xa nhìn lại, chỉ thấy kia màu đen kịt cung điện phía trước có một tôn màu đen bia đá đứng lặng. Không gì sánh được bắt mắt, có tới hơn 1.000 cây em độ cao. Ở trên đó có đặc thù văn tự khắc vẽ, tuy rằng viêm tinh chi chủ cũng không quen biết loại kia văn tự. Thế nhưng không trở ngại hắn lý giải phía trên nội dung, lạc hồn cung, đỉnh cấp linh hồn chí bảo, xuất thế, người có duyên. Viêm tinh chi chủ nhìn chằm chằm bia đá màu đen kia, trong miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng vang, trong con người ánh sáng càng ngày càng óng ánh. Quả thật là chí bảo xuất thế, dĩ nhiên là đỉnh cấp linh hồn bảo vật. Ha ha, viêm tinh chi chủ đột nhiên bắt đầu cười lớn, thực sự là vận khí. Sau một khắc, hắn không chút do dự nhằm phía chút mới, to lớn màu đỏ thẫm bóng dáng hướng về kia màu đen cự cung phóng đi. Đỉnh cấp linh hồn loại chí bảo a, loại tầng thứ này bảo vật đã đủ khiến bất luận cái gì vũ trụ chi chủ vì đó điên cuồng chém giết. Giá trị vô lượng, nhưng mà, đang lúc này, một hướng khác, khoảng chừng khoảng cách mười mấy vạn cây em khu vực, đột nhiên đồng dạng bùng nổ ra một luồng khí tức mạnh mẽ. Khí thế không chút nào so với này màu đen lạc hồn cung xuất thế nhỏ yếu, để viêm tinh chi chủ nhất thời đình trệ ở thân hình. Một mặt giật mình nhìn sang, đó là lại một tòa cung điện. Làm sao có khả năng? Thân là vũ trụ chi chủ, viêm tinh chi chủ trong một ý nghĩ là có thể nắm giữ thời không. Chỉ cần hắn đồng ý, cả viên nguyên thủy tinh bên trên tất cả động tĩnh đều là vô pháp giấu giếm được hắn. Hắn ánh mắt thoáng nhìn, lập tức liền biết rồi kia một chỗ chuyện đang xảy ra. Chỉ thấy một tòa lập lòe hào quang màu lam đậm hùng vĩ kiến trúc ở một mảnh đổ nát trong thể núi hiển lộ mà ra. Trong thời gian cực ngắn liền triệt để hiện lên. Ở nó phía trước, tương tự có một tôn bia đá. Phía trên điêu khắc thần bí văn tự: Lôi đình điện, đỉnh cấp chí bảo chiến đao. Viêm tinh chi chủ xem xét tỉ mỉ trên bia đá kia văn tự, trong con người kinh sợ càng ngày càng mãnh liệt. Làm sao có khả năng lại một cái đỉnh cấp chí bảo xuất thế? Thời khắc này, viêm tinh chi chủ cảm thấy có chút khó mà tin nổi rồi. Phải biết nguyên thủy tinh bên trên tuy rằng có vô số chí bảo, cấp độ cực cao cũng không hiếm thấy. Liền ngay cả đỉnh phong lĩnh vực loại cấp độ chí bảo cũng là có xuất thế. Thế nhưng, hắn còn chưa từng nghe nói. Ở một viên nguyên thủy tinh bên trên, trong thời gian rất ngắn, ở cách nhau không xa trong phạm vi, đồng thời có chí bảo xuất thế. Hơn nữa, đều là đỉnh cấp tầng thứ trở lên. Hả? Sau một khắc, viêm tinh chi chủ con mắt càng là đột nhiên trợn to. Bản nguyên vũ trụ khí tức hỗn loạn rồi. Viêm tinh chi chủ triệt để chấn động. Hắn giờ khắc này giật mình phát hiện, nguyên thủy tinh bên trên kia nguyên bản không gì sánh được nồng nặc pháp tắc bản nguyên khí tức, giờ khắc này càng là đột nhiên bắt đầu hỗn loạn cả lên. Thời gian, không gian, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, cùng với phong, lôi, tia sáng, này 10 loại pháp tắc bản nguyên, nguyên bản đều là tận nhưng có thứ tự tràn ngập ở nguyên thủy tinh bên trên. Thế nhưng giờ khắc này, những pháp tắc này bản nguyên đều là đột nhiên bạo động lên, lẫn nhau lẫn lộn cùng nhau, đang tiến hành va chạm, liền bản nguyên vũ trụ pháp tắc cũng bắt đầu không ổn định rồi. Đến cùng phát sinh cái gì? Viêm tinh chi chủ gầm nhẹ, sau đó hắn trực tiếp nắm giữ thời không, hướng về cả viên nguyên thủy tinh bao trùm mà đi. Này che phủ che, nhất thời để hắn hoàn toàn bị chấn động rồi. Ở trong cảm nhận của hắn, giờ khắc này toàn bộ nguyên thủy tinh đều là ở rung động dữ rồi. Khắp nơi đều có cổ xưa kiến trúc hiện lên, hoặc là vụt lên từ mặt đất, hoặc là đổ nát núi sông, thể hiện ra không gì sánh được mãnh liệt khí tức. Chí bảo ở tập thể xuất thế. Viêm tinh chi chủ cặp kia to lớn con mắt chớp mắt liền trợn tròn rồi. Trong hư nghĩ vũ trụ, một chỗ trong cung điện huy hoàng, hỗn độn thành chủ, hư kim chi chủ, băng phong chi chủ, bành công chi chủ chờ từng vị nhân loại cổ xưa vũ trụ chi chủ bóng dáng, giờ khắc này toàn bộ đều là tụ hội ở đây. Liền ngay cả hắc ám chi chủ đều là đến rồi. Từng vị cổ xưa vĩ đại tồn tại, giờ khắc này đều là một mặt khiếp sợ cùng khó có thể tin. Nhìn nhau, lại không có bất kỳ người nào mở miệng. Xoạt, tia sáng lóe lên, một đạo thân ảnh khôi ngô đột nhiên xuất hiện. Thình lình chính là người sáng lập cự phủ. Cự phủ, người sáng lập cự phủ. Nhất thời, từng vị vũ trụ chi chủ đều là liên tiếp mở miệng. Người sáng lập cự phủ xua tay, trên mặt thần sắc đồng dạng không gì sánh được nghiêm túc. Trong con người cũng là có từng tia chấn động ánh sáng. Tin tức nói vậy mọi người cũng đã rõ ràng. Nguyên thủy tinh bên trên phát sinh sự kiện kia. Người sáng lập cự phủ trầm giọng nói. Chúng ta cũng đã biết. Biết rồi. Từng vị vũ trụ chi chủ mở miệng, trong con người có mãnh liệt hào quang, trừ bỏ vĩnh hằng vị trí viên kia nguyên thủy tinh bên ngoài. Cái khác 10.080 viên nguyên thủy tinh bên trên, ta hồng mông những cường giả kia đều là truyền tin tức trở về. Người sáng lập cự phủ nhìn quét bốn phía, trầm giọng nói, giờ khắc này, hết thảy nguyên thủy tinh đều là ở rung động. Hơn nữa, mỗi một viên nguyên thủy tinh bên trên đều có đại lượng cổ xưa kiến trúc ở hiện lên, những kiến trúc cổ xưa này bên trong có cái gì, mọi người đều hẳn phải biết đi. Tự nhiên, từng vị vũ trụ chi chủ gật đầu, ánh mắt tỏa sáng, trên mặt khó nén chấn động cùng kích động. Chí bảo, ở tập thể xuất thế, hỗn độn thành chủ trầm giọng nói, lượng lớn chí bảo, hoang giám chi chủ mở miệng, từ vũ trụ sinh ra sơ kỳ, cho tới bây giờ, nguyên thủy tinh cũng đã mở ra không biết bao nhiêu lần rồi. Người sáng lập cự phủ mở miệng, có cảm khái, hết thảy trong vũ trụ sinh linh đều là biết, ở đó 10.081 viên thần bí khó lường trên tinh cầu. Ẩn chứa vô số chí bảo, phổ thông cấp độ chí bảo, cao đẳng chí bảo, thậm chí đỉnh phong chí bảo, ở trên nguyên thủy tinh kia đều là từng xuất hiện. Thế nhưng, mỗi một lần nguyên thủy tinh mở ra, nhiều nhất đều chỉ sẽ xuất hiện một đến hai cái đỉnh phong lĩnh vực loại cấp bậc kia chí bảo. Mà cái khác cấp độ chí bảo, mỗi một lần mở ra, xuất hiện số lượng cũng đều là có hạn, gộp lại sẽ không vượt qua vạn cái. Cái khác vũ trụ chi chủ nghe vậy, cũng đều là từng cái gật đầu. Nguyên thủy tinh mở ra, là sẽ có đại lượng chí bảo xuất thế. Bất quá, số lượng chắc chắn sẽ không quá nhiều. Dựa theo lịch sử ghi chép, 1.000 cái trong kỷ nguyên mặt, phổ biến sẽ không vượt qua 10.000 kiện. Những chí bảo này bên trong, phần lớn, đều là phổ thông cấp độ. Đại khái chiếm cứ 6.000-7.000 dáng vẻ, mà cao đẳng chí bảo liền thiếu một ít, cũng chính là tiếp cận 1.000 kiện trái phải, cho tới đỉnh cấp chí bảo, đại khái là hơn 100 kiện, tầng thứ đỉnh phong chí bảo thì càng ít đi. Mỗi một lần nguyên thủy tinh mở ra, phổ biến đều là chỉ có không tới 10 cái dáng vẻ, cho tới đỉnh phong lĩnh vực loại chí bảo cấp bậc kia bảo vật. Một lần nguyên thủy tinh mở ra, bình thường đều chỉ có một kiện loại tầng thứ này chí bảo. Tình huống đặc biệt dưới có lẽ sẽ xuất hiện hai cái. Tỉ như lần này nguyên thủy tinh mở ra, đến nay mới thôi tầng thứ đỉnh phong chí bảo tổng cộng xuất thế hai cái. Phân biệt là kiếm Hà La cùng kỳ thần điện bên trong món chí bảo kia. Kiếm Hà La gồm đủ đỉnh cấp lĩnh vực loại chí bảo cùng đỉnh phong công kích chí bảo hai người uy năng. Tổng hợp đánh giá là tuyệt đối tầng thứ đỉnh phong chí bảo. Mà kỳ thần điện nơi sâu xa món bảo vật kia, tắc càng thêm quý giá. Từ trước mắt được tin tức xem, là chân chính lĩnh vực loại cấp độ đỉnh phong chí bảo. Chỉ đứng sau chí cường chí bảo cùng kỳ vật. Dựa theo thông lệ đến suy tính, kiếm Hà La loại tầng thứ này bảo vật, lần này nguyên thủy tinh mở ra, nhiều nhất chỉ có thể lại xuất hiện mấy lần, mà kỳ thần điện món chí bảo kia, phòng trừng cũng chỉ có này một cái xuất thế, chính là lần này mở ra bên trong có giá trị nhất chí bảo. Thế nhưng hiện tại, nguyên thủy tinh bên trên chính đang phát sinh dị biến, nhưng là triệt để mà đánh vỡ cái này thông lệ. Người sáng lập cự phủ nghiêm túc nói, căn cứ tin tức, từng tòa nguyên thủy tinh bên trên, đều có cổ xưa kiến trúc hiện lên, mỗi một tòa đều ẩn chứa chí bảo, thấp nhất cũng là cao đẳng chí bảo, mạnh nhất, đủ để cùng kỳ thần điện một cái kia cùng sánh vai, đạt đến đỉnh phong lĩnh vực loại cấp bậc kia. Người sáng lập cự phủ nhìn quét rất nhiều vũ trụ chi chủ. Quan trọng nhất chính là, loại tầng thứ này cung điện, không ngừng một tòa, mỗi một tòa nguyên thủy tinh bên trên, chí ít đều có mấy tòa cung điện, có thể cùng kỳ thần điện cùng sánh vai. Lời vừa nói ra, ở đây hết thảy vũ trụ chi chủ đều là nín hơi. Mỗi một viên nguyên thủy tinh bên trên, đại lượng xuất thế trong cung điện, có ít nhất mấy tòa đủ để cùng kỳ thần điện sánh ngang. Này thực sự là quá kinh người rồi. Phải biết, nguyên thủy tinh nhưng là có đầy đủ 10.081 viên. Tính như thế xuống, kia đến có bao nhiêu kiện đỉnh phong lĩnh vực cấp độ siêu cấp chí bảo. Nếu là những bảo vật này đều về ta nhân loại hết thảy. U hầu chi chủ thấp giọng nói, lời vừa nói ra, cái khác vũ trụ chi chủ từng cái ánh mắt bùng lên. Liều mạng, 10.081 viên nguyên thủy tinh, ta nhân loại tộc quần, làm sao cũng phải chiếm bên trên mấy trăm viên, ai chống đỡ giết ai. Trong lúc nhất thời, rất nhiều vũ trụ chi chủ mỗi một người đều là sát khí nghiêm nghị. Mặc dù là người sáng lập cự phủ cùng hỗn độn thành chủ đều không ngoại lệ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục